Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 571, Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư, làm được xinh đẹp. Giờ này khắc này, ta thế nhưng hy vọng Marcus, đối Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư, là thật sự chân ái, ha ha ha ha. Ta cũng là, Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư như vậy ưu tú. Đương nhiên sẽ không coi trọng Marcus, cái này cha na môn sơ, uy. Ngươi nói như vậy ta liền không cao hứng. Chẳng lẽ ta lúc trước coi trọng hắn là ta không đủ ưu tú sao? Đương nhiên không phải, chỉ là lúc trước ngươi quá thuần khiết, bị tên hỗn đản này lừa gạt. Sau đó, bởi vì cái này điện tử báo, thế nhưng lại thúc đẩy không ít trò chuyện để nữ tính kết thành bạn tốt, cùng nhau thảo luận đếm kỹ phun tào Marcus cha hành vi, diễn sinh đến tham thảo Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư cao quý lạnh diễm kiên trì, cùng với liên tục đổi mới ưu tú hoàn mỹ. Cuối cùng thế nhưng ở quốc thượng lưu thục nữ đoàn thể tự hành tổ kiến một cái ủng hộ Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư tiểu đoàn đội. Này đó đều là lời phía sau. Lúc này Nam Hy hồn nhiên không biết. Lúc này dần dần hòa hợp lưu bát quái thục nữ nhóm cũng không biết. Không lâu về sau các nàng sẽ vì cá nhân đoàn kết lên. Có một đoạn không giống nhau thanh xuân trải qua. Cùng với có được một đám hảo tỉ muội. Sau Nam Hy xem xong hôm nay điện tử nhật báo, hôm nay buổi sáng cho nàng đi học chính là đường Nam Hách ngươi lợi lão sư. Chẳng qua hiện tại hai người đi học hình thức, cùng với nói là đi học, không bằng nói là giao lưu, bình đẳng cái loại này. Hiện tại hai người liền ở bên nhau xem nhật báo. Này phân điện tử nhật báo vẫn là đường Na chủ động trước nói ra. Chuyên môn lấy tới cấp Nam Hy xem monster. Nam Hy xem xong buông máy tính bảng. Đường Na hỏi nàng, ngươi đối Marcus ấn tượng thế nào? Nam Hy nghe ra nàng lời nói cẩn thận, mỉm cười nói, Đường Na, ngươi yên tâm, ta có thể phán đoán. Đường Na nhìn nàng trong chốc lát. Ngươi là cái thông minh lại tư tưởng phong phú nữ hài. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta còn là tưởng lại nói cho ngươi một tiếng. Không cần bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Có lẽ trên thế giới này thật sự có lãng tử hồi đầu. Tìm kiếm chân ái chuyện xưa. Như vậy chuyện xưa cũng phi thường lãng mạn. Nhưng là cái này tuyệt đối không phải là Marcus. Nam Hy chớp chớp mắt. Quyết định vẫn là không hỏi Đường Na có phải hay không cũng bị Marcus cấp lừa gạt quá. Nam Hy đem máy tính bảng giao cho bên cạnh chờ hầu gái. Nữ gia phản ứng cũng thực ăn ý. Nam Hy đối Đường Na nói. Đường Na, ngươi phía trước cùng ta nói điện ảnh tân khúc. Ta cảm thấy có ý tưởng, Đường Na lực chú ý lập tức bị rời đi. Ta thiên, ta thân ái bảo bối, ngươi chính là thiên tài. Ta liền biết ngươi khẳng định hành. Nam Hy dở khóc dở cười. Ngươi còn không có nghe đâu, Đường Na nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi, Nam Hy đối nàng mỉm cười. Đường Na nhìn chằm chằm Nam Hy. Ta sẽ yêu cầu ghi chú rõ soạn nhạc người là ngươi. Viết tên của ngươi sao? Nam Hy. Nam Hy thân phận cũng không khó tra, đặc biệt là nàng tóc đen mắt đen rõ ràng đông phương đặc thù. Cùng với trong khoảng thời gian này bên ngoài có quan hệ nàng tin tức còn đặc biệt nhiều. SD Tư học viện số 7 sân khấu sự kiện đã ấp ủ đến có điểm lớn, chủ yếu vẫn là liên lụy đến hắc mũ dạ cái này đại BSS. Đại gia chú ý liền càng nhiều, Nam Hy lại biến mất, đến lâu lắm, cũng không như là đi làm cái gì thông cáo. Huống chi làm minh tinh, thời khắc đều yêu cầu tỷ lệ lộ diện. Nam Hy song không cần thiết ở nhất phong cảnh thời điểm biến mất, vô tung vô ảnh. Thậm chí còn có chút người đều bắt đầu âm mưu luận, suy đoán Nam Hy có phải hay không ngộ hại. Đường Na cũng không biết, đây là có người thao tác kết quả. Nếu không SD Tư học viện, Mễ Tuyết ngươi xâm ra như thế nào sẽ nhìn loại này bất lợi với bọn họ phát triển. Không ngừng bành trướng đi xuống, bọn họ không phải không nghĩ đem tin tức áp xuống đi. Bất quá là có người theo chân bọn họ đối nghịch thôi. Theo chân bọn họ đối nghịch người, chính là Nam Hy bản nhân. Đây là nàng phân phó Tiêu Ân làm sự tình. Thật cho rằng nàng đãi ở Mễ Tuyết ngươi xâm ra cái gì đều không làm. Ngoan ngoãn làm Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư sao? Cũng bởi vì mấy tin tức này, cấp Nam Hy làm gia giáo. Gặp qua nàng lão sư, cũng đều đã biết nàng đã từng quá vãng. Đường Na xem như đi tìm hiểu đến tương đối rõ ràng. đối Nam Hy cũng càng thêm thưởng thức lên. Nam Hy tài hoa cùng cá nhân mị lực, làm nàng hoàn toàn xem nhẹ quốc tịch khác nhau. Nam Hy minh bạch Đường Na những lời này ý tứ. Có lẽ Đường Na cũng không rõ ràng nàng cùng Mễ Tuyết Ngươi Xâm chi gian phức tạp quan hệ. Nhưng là nàng khẳng định là đã nhận ra, nàng ở Mễ Tuyết Ngươi Xâm ra đợi cũng không phải tự nguyện. Nam Hy mỉm cười nói, không cần, vẫn là viết Mễ Tuyết Ngươi Xâm tiểu thư thì tốt rồi. Đường Na thần sắc lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ nàng phỏng đoán sai rồi sao? Nam Hy là tên của ngươi, chẳng sợ viết tên của ngươi, cũng có thể ghi chú rõ ngươi chính là Mễ Tuyết Ngươi Xâm tiểu thư, Đường Na nói. Nam Hy nhẹ giọng nói, ta còn không nghĩ nhanh như vậy bị người biết. Mễ Tuyết Ngươi Xâm tiểu thư là ta, Đường Na. Vì cái gì? Nam Hy lắc đầu, chưa từng có thâm giải thích. Đường Na xem nàng kiên trì, cũng liền không hỏi, kế tiếp tiến vào chính sự. Đường Na nghe xong Nam Hy tác phẩm mà ni tuy rằng phía trước liền nói tin tưởng Nam Hy, còn không có nghe Nam Hy làm, liền trước nói ghi chú rõ tên vấn đề, liền cùng đã xác định sẽ tuyển định Nam Hy tác phẩm giống nhau. Nhưng mà chờ thật sự nghe xong, phát hiện đúng như chính mình suy nghĩ như vậy, xuất sắc. Vẫn là làm Đường Na thất thần, nhìn Nam Hy ánh mắt tràn ngập phức tạp, đó là một loại cảm khái, ghen ghét, hâm mộ, kính nể lại kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Đường Na đối trước mắt cái này nữ hài tài hoa thiên phú cảm thấy ghen ghét cùng hâm mộ. Chẳng sợ nàng chính mình đã lấy được tương đương cao thành tựu, trở thành âm nhạc trong giới chuyên gia có uy tín chi nhất. Chính là Đường Na biết, Nam Hy so với chính mình càng xuất sắc. Nam Hy đàn tấu tiêu chuẩn có lẽ còn chưa tới đạt làm nàng kinh vi thiên nhân trình độ. Nhưng là nàng thiên phú đạt tới, kỹ thuật là có thể hậu thiên huấn luyện. Thiên phú lại là mỗi người trời sinh, cơ hồ rất khó bị thay đổi. Đường Na lại lần nữa cảm khái nói, Nam Hy, ngươi là cái thiên tài. Nam Hy nói, ta chỉ là tương đối may mắn. Đường Na nhìn nàng vẫn chưa kiêu ngạo, rồi lại tự nhiên biểu lộ tự tin bộ dáng, thoải mái cười rộ lên. Đúng vậy, ngươi thực may mắn, có được trên thế giới 99% người đều không thể có được thiên phú. Như vậy thiên phú hẳn là bị khai cuột ra tới, sáng lên nóng lên, mà không phải bị mai táng. Nam Hy biết nàng không có lĩnh hội chính mình nói may mắn là phương diện kia, nhưng là cũng không có hướng Đường Na giải thích. Đường Na nói, ta chờ mong ngươi càng nhiều tác phẩm, ta cũng chờ mong Mễ Tuyết Ngươi Xâm tiểu thư chính là ngươi kia một ngày. Nàng cười rộ lên, cùng nàng trời sinh màu đỏ đầu tóc giống nhau trương dương xinh đẹp. Đường Na đột nhiên liền lĩnh ngộ Nam Hy ý tứ giống nhau. Mặc kệ là Nam Hy vẫn là Mễ Tuyết Ngươi Xâm tiểu thư, đều là trước mắt cái này nữ hài, tác phẩm cũng là thuộc về nàng. Nàng thành tựu sẽ không bị che giấu. Mặc kệ hiện tại nàng là vì cái gì đãi ở Mễ Tuyết Ngươi Xâm trong nhà, sớm muộn gì nàng đều sẽ ở xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đến lúc đó, mặc kệ nàng là Mễ Tuyết Ngươi Xâm tiểu thư, vẫn là Nam Hy, đều là nàng. Nam Hy nói, Đường Na, cảm ơn ngươi. Nam Hy rất rõ ràng, Đường Na là tưởng trợ giúp chính mình, ở nàng còn không rõ ràng lắm tình huống, khả năng cho phép trong phạm vi ở trợ giúp chính mình. Hết chương.